Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 254, hiệp 2. Ngày 25 tháng 4, đêm, Nottingham, Chen Kiều, lập lòe đèn hiệu cảnh sát đứng ở ven đường. Ăn mặc hai vàng sắc phản quang áo lót bọn cảnh sát hai. Ba cái một tổ qua lại tuần tra. Đừng trên bờ vai ống nói điện thoại bên trong thỉnh thoảng phát sinh sàn sạt đâm này thanh. Rừng rậm, Nottingham Forest. Một đám trên người mặc màu đỏ áo đấu Nottingham Forest vung vẩy trong tay khăn quàng cổ. Hô lớn khẩu hiệu đi qua. Cảnh sát nhìn chằm chằm từ trước mặt mình đi tới cái đám này fan bóng đá. Nghiêng đầu hướng về ống nói điện thoại báo cáo chính mình khu trực thuộc tình huống mới nhất. Chúng ta nơi này tình hình hài lòng, tất cả bình thường, xong xuôi, sàn sạt, sân bóng Bắc Khung Thành, bình thường, xong xuôi, báo cáo xong tình huống cảnh sát đưa mắt tìm đến phía đám kia fan bóng đá. Tầm mắt theo bọn họ đi xa, quẹo qua chen cầu, sau đó hướng về trái, tụ hợp vào vô số giống như bọn họ trong dòng người. Dâng tới tòa kia đứng lặng ở bờ sông City Stadium. Máy bay trực thăng từ đỉnh đầu xẹt qua, thổi bay một cơn gió. Đối với Nottingham Forest các cổ động viên tới nói, tối hôm nay lại như một hồi thịnh ngày lễ lớn. UEFA Champions League vòng bán kết. Bọn họ đã có cực kỳ lâu không có trải nghiệm đến cái cảm giác này. City Stadium không còn chỗ ngồi. Hay là Nottingham Forest câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty muốn đối với tòa này sân bóng chứa đựng năng lực cảm thấy bất mãn. Trên thực tế ở trọng yếu như vậy buổi tối, còn có càng nhiều cổ động viên chỉ có thể ngồi ở bên trong quán rượu xem bóng. Bởi vì City Stadium không chứa nổi bọn họ. Arsenal đem ở đây tao ngộ phi thường ngoan cường chống lại. Đối mặt to lớn sân khách áp lực. Hoan nghênh xem 05-06 mùa giải UEFA Champions League vòng bán kết hiệp 2 thi đấu. Bên ngoài tiếng người huyên náo, các cổ động viên tiếng ca cùng cái khác lung ta lung tung âm thanh từ khe cửa bên trong chui vào. Đan đi tới cửa, đem cửa phòng thay đồ đóng lại. Huyên náo thanh nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Tối thiểu hiện tại hắn nói chuyện mọi người đều có thể nghe thấy. Mọi người, lại quá 90 phút. Chúng ta cái này mùa giải địa vận mệnh cũng là công bố. Đan hắng giọng. Để tiếng nói của hắn nghe tới không có như vậy khan khan. Có điều không hiệu quả gì. Hắn cổ họng đã sớm ở mấy năm qua không ngừng mà gào thét bên trong hỏng rồi. Đây là một hồi quyết định vận mệnh thi đấu. Hắn cúi người xuống, hai tay theo, đè ở trên bàn, nhìn trước mắt các cầu thủ. Trên mặt mọi người đều rất nghiêm túc. UEFA Champions League vòng bán kết. Ta không muốn cho các ngươi giới thiệu sự trọng yếu của nó. Các ngươi nhất định so với ta còn muốn rõ ràng. Nghe một chút bên ngoài địa âm thanh. Chúng ta cổ động viên chưa bao giờ như hôm nay như thế chờ mong quá một cuộc tranh tài. Mà chúng ta vẫn có thể mang cho bọn họ càng nhiều. Đan giơ tay lên. Sau đó đột nhiên vung dưới. Thắng lợi. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Khoảng cách ra trận còn có chút thời gian. Mà hắn đã không có gì hay nói. Liền những thứ này. Nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị ra trận, hắn xoay người kéo dài khung thành. Thanh âm bên ngoài trong nháy mắt tràn vào đến. Đan đi ra ngoài, lại đóng cửa lại. Bên trong phòng thay đồ lại khôi phục yên tĩnh. Đan trực tiếp hướng đi chuyên dụng phòng vệ sinh. Hắn rất quen thuộc con đường này. Ở chính mình dẫn dắt Forest cuộc so tài thứ nhất trước. Hắn chính là một người như vậy trốn ở trong phòng vệ sinh ổn định tâm thần. Tự nói với mình không có gì ghê gớm. Coi như không phải game. Chính mình cũng phải đem nó chơi tiếp. Hiện tại hắn chơi tiếp. Hơn nữa còn càng chơi càng tốt. Chơi đến UEFA Champions League vòng bán kết. Lúc trước loại kia căng thẳng đã có chút hoang mang lo sợ cảm giác lại trở về. Hiệp 2 cùng hiệp 1 không giống nhau. Đây là cuối cùng 90 phút. Thành công liền trở thành. Thất bại lời nói cũng sẽ không lại có thêm cái gì bổ cứu cơ hội. Trong nháy mắt áp lực đột ngột tăng. Hắn ở các cầu thủ trước mặt biểu hiện tận lực cái gì đều không để ý. Định liệu trước, phảng phất đã sớm an bài xong như thế. Hắn không ngại đóng vai như vậy nơi xa xác, thế nhưng nội tâm hắn áp lực cũng cần được giảm bớt. Có lúc ở lúc trước quay về tin tức truyền thông mắng đối thủ là một ý định không tồi. Có điều cuộc tranh tài này đối thủ hắn có thể không có cách nào tùy tiện mắng Wenger cùng hắn vẫn còn có chút tư giao. Vì lẽ đó hiện tại Đan chỉ có thể tại đây chuyên dụng địa trong phòng vệ sinh hút thuốc giải quyết. Trong lồng ngực áp lực, hắn từ trong túi tiền móc ra thuốc lá, đốt, hít sâu một hơi, tâm theo cái này hít sâu bình tĩnh lại. Tầm mắt của hắn xuyên thấu bên trái cửa sổ thủy tinh, xem đến bên ngoài đèn đuốc sáng choang trái đất tràng. Một đám trẻ con chính đang đem một bức to lớn hình tròn UEFA Champions League tiêu chí mặc bu la hướng về trong sân bóng vòng địa phương. Các cổ động viên đã ngồi xuống. Các ký giả dồn dập tụ tập ở sân bóng hành lang hai bên. Sau đó vẫn kéo dài tới trung tuyến phụ cận. Trường thương đoàn pháo. Hết thảy màn ảnh đều nhắm ngay hành lang lối ra. Mở miệng. Mọi người đều đang chờ mong như thế một buổi tối. Như thế một cuộc tranh tài. Thân là nhân vật chính một trong Tony Dan làm sao không phải là đây. Hấp xong một điếu thuốc. Tâm tình đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Dan đi ra phòng rửa tay. Xuyên qua lối đi hẹp, hắn hướng về đội chủ nhà phòng thay đồ đi đến. Quải lúc đi ra, hắn nhìn thấy đồng dạng đứng ở ngoài cửa địa Wenger. Wenger nghe được tiếng bước chân, cũng quay đầu nhìn thấy Dan. Thật là khéo, Dan chủ động chào hỏi. Đúng đấy, thật là khéo, Wenger bất uấn bất hỏa trả lời. Hắn đúng là không có chút nào căng thẳng, hoặc là nói xem ra là như vậy. Đan hộp thư hay là bởi vì Wenger cũng được cho là lão soái, kiến thức rộng rãi, vì lẽ đó sẽ không cảm thấy căng thẳng. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đối với Arsene Wenger tới nói, cái này cũng là hắn lần thứ nhất dẫn đội đánh vào Champions League vòng bán kết. Như vậy gặp mặt thật sự có chút lúng túng. Hai bên đều không có cách nào nói cái gì, bởi vì hiện ở tại bọn hắn là đối thủ. Đối với tương lai vận mệnh không biết gì cả. Đan đi tới đội chủ nhà phòng thay đồ cửa. Đối với đứng ở đội khách phòng thay đồ cửa Wenger nói. Thi đấu sau gặp lại. Gặp lại. Wenger một chữ quý như vàng. Đan bật ra môn. Các cầu thủ đều ngẩng đầu nhìn hắn. Chuẩn bị xong chưa? Mọi người. Hắn tựa ở cửa hỏi. Bọn họ ra trận. Trên khán đài có người cao giọng gọi lên. Hắn người chung quanh đều đưa ánh mắt tìm đến phía cầu thủ hành lang lối ra. Mở miệng, hành động này lại như bình tĩnh mà mặt hồ bên trong đầu dưới một tảng đá như thế. Tạo nên địa gợn sóng khuếch tán đến toàn bộ khán đài. Ở to lớn tiếng hoan hô bên trong, hai bên cầu thủ song song đi vào sân bóng. Đi ở đội ngũ mặt trước địa phân biệt là Arsenal đội trưởng Henry cùng Nottingham Forest địa đội trưởng Jock Wood. Cuộc tranh tài này Albertini vẫn như cũ ngồi ở trên ghế dự bị. Theo mùa giải tới gần kết thúc, hắn thể năng đã theo không kịp. Càng nhiều lúc hắn chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị ở cần thời khắc bị cử lên sân khấu. Đối với Inter Milan trận đấu kia biểu hiện ra trạng thái quả nhiên không cách nào kéo dài. Tuổi tác lớn, thân thể cơ năng liền theo không kịp. Hắn hiện tại có ý thức ngồi đang đến gần ghế huấn luyện viên một phương. Trong trận đấu có thể nghe được huấn luyện nhân viên môn thảo luận chiến thuật âm thanh. Hắn bắt đầu từ bây giờ liền đang vì mình tương lai huấn luyện viên giấc mơ làm chuẩn bị. Mỗi lần Henry cùng Út ở lúc trước nắm tay, trao đổi cờ đội, sau đó bắt đầu đoán tiền xu địa thời điểm. Hắn cũng có loại cảm giác thật kỳ diệu trước mắt người đội trưởng này cũng thực sự quá trẻ tuổi. Út là giải đấu xếp hạng thứ 6 đội bóng bên trong trẻ trung nhất đội trưởng. Đều nói Wenger rất gặp trọng dụng người trẻ tuổi. Tony Dan càng là không cam lòng yếu thế a. Ở Forest bên trong vài cái so với Út nhìn qua càng thích hợp làm đội trưởng. Tỷ như chàng cuộc tranh tài đều thủ phát Van der Sar. Trên thực tế nếu như chỉ là tuổi trẻ vẫn sẽ không khiến người ta cảm thấy quá mức giật mình. Càng giật mình nhưng là tuổi trẻ Út ở đội trưởng ở vị trí này làm ra rất tốt. Tự, trọng tài chính đem tiền xu đặt ở Henry trước mắt. Hắn chỉ vào hướng trên này một mặt. Trọng tài đem tiền xu vượt qua đến, đưa cho Út. Út gật gật đầu, tiền xu bị cao cao vứt lên, lại rơi xuống thảm cỏ trên. Trọng tài chính cúi người đến xem, mà Henry thì lại ở cùng Út đối diện. Tự, trọng tài chính nhặt lên tiền xu, chỉ về Henry, ra hiệu hắn trước tiên, mở bóng quyền. Henry không chút do dự mà lựa chọn có lợi nhất cho bọn họ. Còn lại cũng không có gì hay chọn. Út lựa chọn đội bóng của bọn họ hiện tại làm nóng người bên này làm vì bọn họ địa một hiệp. Hai bên đội trưởng cùng ba tên trọng tài nắm tay. Tiếp theo tách ra, Đan thừa nhận hắn vào lúc này hoàn toàn không có cân nhắc coi như thuận lợi từ vòng bán kết thăng. Cấp sau khi phải làm sao? Ở trong mắt hắn, hiện tại chính là trận chung kết. Hắn điều chỉnh một hồi tư thế ngồi, chờ đợi trọng tài chính vang lên hiệp một trận đấu bắt đầu tiếng còi. Khán giả các bằng hữu, hoan nghênh xem 05-06 mùa giải UEFA Champions League vòng bán kết hiệp 2. Giao chiến hai bên là Nottingham Forest đối với Arsenal. Đây là nước Anh nội chiến. Tin tưởng người Anh càng hy vọng này hai đội bóng chạm mặt địa điểm là ở sân Frank. Đang tiến hành Champions League trận chung kết tổ chức sân bãi. Thừa cơ hội này, để chúng ta đến giới thiệu một chút hai bên thủ phát danh sách. Kenny Burn ngồi ở trong quầy. Ba, ngửa đầu nhìn treo ở trần nhà phía dưới địa màn ảnh lớn máy truyền hình. Cả tòa quán ba chen đến tràn đầy. Đều là giống như hắn tư thế người. Khu rừng rậm này quán ba đã từng là Đan thường xuyên đến địa phương. Người nơi này đều biết Dawson Lâm đội huấn luyện viên là hạng người gì. Bọn họ cũng là Đan trung thật nhất ủng độn. Những người này sùng bái không phải một cái nào đó ngôi sao bóng đá, mà là một vị huấn luyện viên. Cứ việc bây giờ bởi vì công tác nguyên nhân, Đan đã rất ít về tới nơi này uống rượu tán gẫu. Thế nhưng cái kia Đan địa cố định vị trí vẫn như cũ bị bảo lưu, không cho phép những người khác ngồi. Bây giờ, ở chen chúc bên trong quầy rượu, chỉ có chỗ đó là không. Làm trong TV bắt đầu giới thiệu Forest ra trận danh sách thời điểm. Trong quán rượu người lại như hiện trường fan bóng đá như thế. Từng cái theo hô lớn những người tên. Làm thét lên cái cuối cùng tên Anelka sau khi. Tất cả mọi người lại thêm một cái. Cùng với Tony Dan. Hô xong, bọn họ cười ha ha dơ ly rượu lên chè chén. Bơn dơ ly rượu lên hướng về đại gia hỏi thăm. Brian Clough mới có mị lực, bây giờ ở Tony trên người thể hiện ra ngoài. Huyên nháo dần dần ngừng lại, mọi người đều ngửa đầu xem TV, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Một tiếng lanh lảnh tiếng còi từ trong TV truyền đến. Ở thành phố này địa mỗi một góc vang lên, trận đấu bắt đầu. Arsenal vừa lên đến liền lấy chủ động tấn công địa tư thế. Bọn họ cũng nhất định phải làm như thế. Muốn thu được trận chung kết vé vào cửa, ở chính mình sân nhà làm mất đi một cái bóng, Arsenal nhất định phải ở cuộc tranh tài này bên trong. Tấn công, đạt được ghi bàn, đánh vỡ Forest địa ưu thế. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho thi đấu một lần nữa trở lại Wenger nắm giữ. Có điều, bọn họ đối mặt nhưng là mùa giải này ở ngoại hạng Anh bên trong phòng thủ thứ 3 thật đội bóng. Ta không quá tán đồng thuyết pháp này. Ngoại hạng Anh cùng Champions League thi đấu không giống nhau lắm. Ở ngoại hạng Anh phòng thủ thật không hẳn ở Champions League bên trong cũng có thể làm được. Arsenal Henry dẫn bóng tấn công. Hắn rất nhanh rơi vào hai túi sách của người kia vòng vây bên trong. Đan yêu cầu đội bóng đối với Henry thực thi xen lẫn phòng thủ. Đồng thời chú ý trước sau bảo vệ. Phòng thủ thời điểm phải có thọc sâu. Tuyệt đối không thể để cho hắn ung dung đột phá. Henry đối với như vậy phòng thủ cũng không xa lạ gì. Dù sao đã cùng Forest tranh tài nhanh hai cái mùa giải. Hấp dẫn hai tên Forest phòng thủ đội viên sau khi Henry đem bóng đá chuyền ra ngoài. Fabregas đuổi tới nhận được bóng. Cùng lúc đó, Jock Ut cũng bước tới. Tây Ban Nha tiểu tướng cũng không có đem bóng ngừng thật đang quan sát. Hắn nhìn thấy Út chạy tới, trực tiếp đem bóng đá truyền cho Reyes. Reyes truyền vào trong, hắn đẩy một cước bóng mức thấp, nỗ lực ở Forest trước cửa gây ra hỗn loạn. Pepe giành trước đem bóng đá đá ra đường biên. Út hướng về phía trước đội hữu vẫy tay, ra hiệu bọn họ trở về tham dự phòng thủ. Đúng rồi, đã quên nói, gần nhất có một cái để Đan rất cao hứng sự tình chính là Jock Út càng ngày càng tích cực chủ động đem ý nghĩ của chính mình nói cho những người khác. Tỉ như hắn trong trận đấu những động tác này, một cái mùa giải trước đây nhưng là rất khó coi đến. Nếu như hắn hy vọng chính mình các đồng đội về phòng thủ hoặc là tấn công, hắn gặp dùng chính mình phương thức nói cho bọn họ biết, mà không phải trầm mặc không nói một lời. Mang theo băng đội trưởng thật làm cho hắn trưởng thành không ít. Nhìn ra thi đấu sơ kỳ khả năng cần phòng thủ, Út để mọi người về phòng thủ. Hắn cách làm rất chính xác. Arsenal mở màn sau khi xác thực muốn lợi dụng khoảng thời gian này đánh mạnh một trận, tranh thủ sớm một chút mở ra bế tắc. 3 phút, 5 phút đồng hồ, Arsenal vây quanh Forest vùng cấm điên cuồng tấn công không ngừng. Forest chỉ có thể dựa vào dày đặc phòng thủ đến ngăn cản đối phương tấn công. Nhưng nhìn trên đài không có ai đối với này cảm thấy bất mãn. Forest các cổ động viên đã quen thuộc từ lâu đan loại này bóng đá. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể thắng trận, đá cho ra sao cũng không đáng kể. Forest các cầu thủ cũng đối với này tập mãi thành quen trước tiên phòng thủ, tấn công nữa. Rất nhiều lúc đây chính là Nottingham Forest cơ bản chiến thuật. Henry mạnh mẽ đột phá tiến vào vùng cấm, gây nên một trận rối loạn. Trong hỗn loạn hắn sút gôn đánh vào Pique trên người. Có một cái biến tuyến, trực tiếp bay về phía khung thành sau góc, mà Van der Sar vào lúc này buồn phải là góc gần. Không thể ra sức sao? Ở trước máy truyền hình thấy cảnh này, Arsenal fan bóng đá đã muốn sớm bắt đầu chúc mừng cùng hoan hô. Vào lúc này một bóng người vọt ra, đưa chân đem bóng đá đá ra ngoài. Jock Út giải vây phi thường đúng lúc, hắn cứu lại rừng rậm. Arsenal thế tiến công quá mạnh, Nottingham Forest có chút không chống đỡ được. Pique lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ Út, cảm tạ hắn giải vây. Ngồi ở bên sân đan quay đầu nhìn về phía đội khách ghế huấn luyện viên. Wenger giống như hắn ngồi tại chỗ, cũng không có bất luận biểu thị gì. Cuộc tranh tài này Arsenal bỏ ra rất nhiều công sức, bọn họ nhất định phải ghi bàn. Vì lẽ đó Wenger vứt bỏ cái gì phòng thủ phản công bộ kia, cải dùng Arsenal am hiểu nhất tới đối phó rừng rậm. Như vậy Arsenal mới là đáng sợ nhất. Vốn là mà thay đổi giữa trường học Forest làm phòng thủ, vẫn muốn nghĩ dựa vào cái này thăng cấp trận chung kết, hơi bị quá mức ung dung. Vốn nên là cái gì chính là cái gì mới đúng. Đan cũng không phải sợ Arsenal tấn công. Trên một hiệp Arsenal không tấn công, hắn còn liều mạng đều muốn bức đối phương công đi ra. Hiện tại Arsenal chủ động công đi ra, Forest phòng thủ phản công là có thể đánh càng thoải mái. Đối mặt Arsenal như thủy triều thế tiến công, Đan quyết định án binh bất động, yên lặng xem biến đổi. Cảnh tượng như vậy đã thấy rất nhiều, không có gì ghê gớm. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 255, bên nào nặng bên nào nhẹ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.